Tại hạ không phải là nữ. Chương 730. Vẻ mặt tan vỡ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, ồ, Chu Chỉ Nhược xác nhận không có tư chất huyền vũ nữ tướng. Kiểm tra tinh thạch không có biến hóa màu sắc, huyền vũ hoàng ở bên trong dưỡng tâm điện hỏi xác nhận lại một lần điệp báo đầu mục. Chúc mừng hoàng thượng, xác thực như vậy. Điệp báo đầu mục cúi người nói, con dân của mình không có tư chất huyền vũ nữ tướng, cũng đáng giá chúc mừng, đây chính là vượt qua phạm chu tầm thường có thể lý giải. Chu Chỉ Nhược không có, nhưng quả thật là có thể chúc mừng. Hiểm nghi Chu Chỉ Nhược tựa là Tiêu Nhược Dao có thể bài trừ, cái này ý vị nước Vũ lại xuất hiện một vị thiên tài mỹ thiếu nữ có thể cùng Tiêu Nhược Dao nước Tề so với. Hiếm thấy, đại vũ ta phúc duyên tích lũy a. Huyền Vũ Hoàng vui mừng mà đưa ngón tay gõ lên trên bàn, tâm tình thật tốt. Lúc trước Tiêu Nhược Dao đột nhiên xuất hiện, Huyền Vũ Hoàng đầu tiên cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng từ hai lần đánh tan vũ quân trong cảnh nội nước Tấn, Huyền Vũ Hoàng liền hoàn toàn ngồi không yên. Trừ khiếp sợ ra, còn có ước ao đố kỵ đối với Tề Vương. Ta sở hữu cường quốc đệ nhất Trung Nguyên, dưới tay dĩ nhiên không có thiếu nữ anh tài kiệt xuất như thế. Đặc biệt 20 năm qua bị tông chủ Trượng Kiếm Tông uy hiếp mà tức giận, càng là nguyên do đã lâu, đại đại sâu sắc thêm loại oán niệm này. Hiện tại, rốt cục đến phiên trẫm hãnh diện rồi. Nhìn thấy không, phương Bắc Bộ kia đất vàng chôn nửa đoạn vương giả, dưới tay trẫm cũng có nữ tử trẻ tuổi kiệt xuất như thế rồi. Báo cho Long Lão, giải trừ đề phòng đối với Chu Chỉ Nhược, có thể tự mình làm việc. Huyền Vũ Hoàng nói, triệt hồi toàn bộ theo dõi 12 canh giờ đối với Chu Chỉ Nhược chuyển thành mức độ phổ thông. Huyền Vũ Hoàng trong miệng không ngừng hạ lệnh, điệp báo đầu mục vội vã từng cái ký ở trong lòng. Điệp báo đầu mục trong lòng hiểu rõ, đã như thế thái độ triều đình đã sáng tỏ. Chu Chỉ Nhược là nhân vật trọng điểm được Hoàng thượng coi trọng bồi dưỡng a. Liền ngay cả Độc Cô Mặc cũng nước lên thì thuyền lên. Chờ đã, nàng bày mưu nghĩ kế đã đạt đến trình độ như thế này. Tính toán bán nha hoàn phạm tội, rượu a, trong miệng Huyền Vũ Hoàng vừa hạ lệnh, vừa nhìn tập hợp tình báo văn tự, đột nhiên vỗ bàn đại khen. Điệp báo đầu mục cũng đã biết toàn bộ quá trình, lập tức đem tình huống lúc đó nói tường tận một phen. Thú vị, thiếu nữ này thật quá thú vị, Huyền Vũ Hoàng gõ nhịp ngón tay khen, đem một cái bia đỡ đạn nha hoàn xung làm cố vấn, lấy quốc pháp chịu tội rơi vào khốn cảnh. Hống được người đến cứu trực tiếp lừa gạt 3 triệu lượng. Chà coi là thật tốt tính toán. Điệp báo đầu mục đề nghị. Đại vương tử chúng kế này rồi vẫn còn không tự biết mà mới nhất báo đến Di Lạc Sư ra ở cửa tông nhân phủ trúng gió, đã không còn năng lực nhận thức. Thuộc hạ cho rằng, có hay không tất yếu nhắc nhở hắn Thạch Lưu cũng không phải là cố vấn chân chính, để tránh khỏi ngộ người. Nhắc nhở, hừ, tự mình gieo nhân quả chính mình ăn, mặc kệ ngọt hay là khổ, dù cho là có độc. Cũng phải nhường chính hắn ăn đi. Huyền Vũ Hoàng hừ một tiếng. Điệp báo đầu mục lập tức không lên tiếng nữa. Khôn sống mống chết chưa chắc đã không phải là pháp tắc chọn người thừa kế tốt nhất. Dù cho là người kế vị có vận may cũng có thể ảnh hưởng tương lai nước Vũ. Vì lẽ đó loại phương thức hoàn toàn bàng. Góc truyện audio.com. Quan này của Huyền Vũ Hoàng tuy rằng có tai hại nhỏ, nhưng theo từ trên đại cục nói, nhưng là tương đương có tầm mắt lâu dài. Chỉ có ở bên trong việc tranh đoạt vị trí còn sống trở ra, mà lại sống được đặc sắc nhất mới có tư chất kế thừa đại thống. Trước thần điện Huyền Vũ, Ngô Minh mọi người mới vừa phải rời đi, Nguyên Liệu Điện có người tới mời Ngô Minh đi qua đó một chút. Nguyên Liệu Điện cầm điện chủ, bán đàn dương cầm sao, trong lòng Ngô Minh làm áp một thoáng. Nước Tề Trượng Kiếm Tông vị điện chủ Nguyên Liệu Điện cùng Bạch Trưởng Lão có một chân kia họ là gì nhỉ? Không biết có quan hệ hay không? Chu cô nương, cầm điện chủ mời. Xem ra là mời thử một chút xem có thể hay không kích phát nguyên liệu tư chất của ngươi. Độc Cô Mặc liền vội vàng nói lời hay. Đây chính là cơ hội tốt so với huyền vũ nữ tướng cũng không kém, ngàn vạn lần đừng bỏ qua. Nguyên liệu sư hình như tựa là người không cần dược liệu đi trị liệu chứ. Ngô Minh sáng mắt lên, báo lão ở bên nói. Đúng tựa là loại cao thủ dùng nguyên khí trị liệu người kia. Các nàng tu luyện huyền võ mở ra lối riêng, nguyên khí có thể cùng huyền khí so sánh hơn thua. Ngô Minh hưng phấn vung quyền đầu, quá tuyệt rồi, trở thành nguyên liệu sư nhất định rất, đúng, thân phận không thể so huyền vũ nữ tướng kém quá nhiều. Báo lão rực dây nói, không ngờ Ngô Minh nhưng vui vẻ kêu lên, nhất định kiếm được rất nhiều tiền, chữa bệnh cũng không cần dược thảo, cái kia mở cái y quán chẳng phải là buôn bán không cần vốn. Kiếm bộn rồi, báo lão cùng Độc Cô Mặc đều là không nói gì, mới vừa ban thưởng ngươi đồ trang sức hơn 20 vạn lượng a, làm sao nhanh như vậy lại muốn kiếm tiền. nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ coi như là ngươi một cái thạch lưu thế thân đều bán ra 3 triệu lượng bạc. Thời điểm không có tiền bán đứng chính mình đều có thể trở thành phú ông. Đây chính là tiểu nữ nhân a. Báo lão cùng độc cô mặc cực kỳ ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Coi như nàng có lại thông minh hơn nữa, cũng đúng là cái tiểu nha đầu. Vô luận có là cố vấn hay không, nữ nhân thiên tính không cách nào xóa bỏ. Ngô Minh nhìn vẻ mặt hai người, trong lòng cười thầm, loại một cao một thấp quá độ này thực sự quá thích hợp. Ở sau khi thực thi một cái mưu kế cao thâm khó dò nào đó, đa số chính là Ngô Minh sẽ cố sức biểu hiện ra một ít chỗ ấu trí, đến hạ thấp cảm quan của độc cô mặc đối với mình. Không thể quá mức yêu nghiệt, không thể quá mức thần bí, không thể quá mức mạnh mẽ. Đây là pháp tắc trọng yếu khi làm gia thần, tương tự thần tử, không tuân thủ ba cái điểm này, đó chính là ở công thành danh toại sau chờ chết. Thậm chí có chủ nhân đều không kịp đợi ngươi lập công lập nghiệp liền xuất phát từ lo lắng đem ngươi giết chết, thậm chí là mượn tay kẻ địch mà giết. Lã Bất Vi bị giết chết, Hàn Tín bị giết chết, Lưu Bá Ôn cũng bị giết chết, cái này từng cái giáo huấn máu này, nói rõ mưu thần không thể khiến chủ nhân cảm thấy không yên lòng. Mấy cái câu nói trước đó của Ngô Minh cũng không có làm biểu hiện thần kỳ của nàng suy giảm, mà là nhường độc cô mặc cùng báo lão cảm thấy nàng càng thêm dễ dàng phỏng đoán, tựa hồ rất dễ dàng nhìn thấu vậy. Nhưng nếu không có cái cảm giác này, tình cảnh của Ngô Minh tuy rằng không đến nỗi không ổn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không khiến độc cô mặc an tâm. Độc cô mặc hiện tại không dám đem Ngô Minh nạp vào trong phòng, nhưng góc chuyện audio.com vẫn tín nhiệm cho nàng, cũng không đơn thuần là sợ làm tức giận, càng có nguyên do là cảm thấy tốt hơn nên nắm giữ nàng. Cho điểm táo đỏ liền thỏa mãn, cho điểm ân huệ liền hài lòng, yêu thích chiếm chút tiểu tiện nghi sau đó đắc chí thật tốt trường khống tiểu cô nương a. Chu cô nương, còn chưa đi, báo lão nhắc nhở nói. Cái kia cầm điện chủ hung hay không hung a? Ngô Minh nhẹ giọng nói rằng, thật giống có chút lo lắng, ngó giáo giác hướng về xa xa một chỗ tiểu trà xá nhìn sang. Cái nơi trà xá kia tựa là địa phương người đưa lên danh thiếp nguyên liệu điện vừa nãy nói tới. Độc cô mặc thuyết, nghe nói cầm điện chủ cũng không quá yêu thích náo nhiệt. Nhưng hôm nay có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn là vì chuyện Chu cô nương ngươi mà tới. Báo lão nói, không sai, nhất định là Chu cô nương ở tông môn biểu hiện phi phàm, đã kinh động cầm điện chủ. Dù sao nhiều năm qua Tam Thánh Tông đều không có nữ đệ tử kiệt xuất. Được rồi, Ngô Minh gật gật đầu, hướng về trước đi mấy bước đột nhiên lại quay đầu lại kinh ngạc nói. Các ngươi làm sao không cùng ta đi? Độc cô mặc nghe nàng nói câu kinh ngạc này xong, trong lòng trái lại hài lòng. Nàng có muốn hy vọng cùng mình và báo lão cùng đi, nói rõ trong lòng đã rất dựa dẫm phía bên mình, vội vã an ủi. Nữ tử nguyên liệu điện đa phần không thích nam tử, chúng ta liền không tiện đi qua. Ngô Minh biểu hiện trên mặt biến hóa một thoáng, môi đỏ khẽ nhúc nhích nhưng không hề nói gì, ngượng ngùng đi rồi. Chủ nhân, ngài chú ý tới biểu hiện trên mặt Chu cô nương thoáng tan vỡ một cái hay không? Báo lão tiến gần lại đây nói với độc cô mặc, độc cô mặc khẽ gật đầu, nhìn thấy, báo lão cười nói, chúc mừng chủ nhân, xem ra nàng đã đối với ngài có nhất định có cảm giác ỷ lại. Chỉ có điều nàng trọng mặt mũi, lại thật không tiện mở miệng cầu ngài cùng nàng đi. Tiểu nha đầu tựa là tiểu nha đầu. Độc cô mặc mỉm cười, xem ra báo lão ý nghĩ cùng mình đại khái giống nhau. Đúng nha, tuy rằng có thể bày mưu nghĩ kế đến mức độ như biết trước nhưng vẫn là một cái tiểu nha đầu 16 tuổi mà thôi. Trước kia gần 10 năm luôn luôn bị cha nàng nuôi nhốt đều chưa từng thấy đại nhân vật gì, không biểu hiện ra trong lòng hốt hoảng đã không sai. Độc cô mặc cân nhắc một chút, chúng ta hãy lại đến gần, ở địa phương gần trà xá nhất đợi nàng. Báo lão bỡn cợt cười nói. Chủ nhân chính ngài đi qua ta đi tìm mấy cái lão hữu tâm sự. Phụ cận cao tầng Tam Thánh Tông đến xem trò vui tự nhiên có không ít người hắn nhận thức, bất quá báo lão nói rõ là cho độc cô mặc cơ hội cùng thiếu nữ một chỗ. Độc cô mặc trong lòng sáng như tuyết cũng không ngại ngùng, cười đi tới. Trong lòng hắn xác thực là tối ghi nhớ cung tiểu lộ, nhưng cũng không ngại mô hình chính phòng và nhiều thê thiếp. Nếu là mình ở dưới mưu trí Chu Chỉ Nhược nâng đỡ đăng cơ tọa điện, chưa chắc không thể phân phong đông tây nhị cung. Ngô Minh còn không biết, ở trong lòng độc cô mặc mình đã bị nhìn chằm chằm. Cái này cũng khó trách ở thời đại này, đặc biệt thời đại không có dẫm vào vết xe đổ võ tắc thiên, không có nam nhân nào sẽ thiết tưởng nữ nhân có thể phản ngược lại nắm quyền cái gì. Chỉ là cho rằng nữ nhân tựa là làm nền, mục tiêu chung thân cả đời các nàng phấn đấu, nhiều nhất là muốn trở thành một vị vương phi, hoàng hậu. Mà làm sao để khiến nữ nhân không sinh phản tâm đầu nhập kẻ khác? Đơn giản nhất không gì bằng nạp vào phòng, làm. Góc chuyện audio.com, cho nàng thành người của mình, thậm chí sinh hoa sinh con trai, có muốn lại chạy sang bên kia cũng không được. Đương nhiên, Độc Cô Mặc cũng cân nhắc qua khả năng nàng trở thành nguyên liệu sư. Không thể ngăn cản, chỉ có thể đưa đẩy hỗ trợ thậm chí hô to cố lên. Độc Cô Mặc đã sớm ở trong lòng sáng tỏ lập trường của chính mình. Đối với bất kỳ quyết đoán nào của Ngô Minh, chỉ cần không liên quan đến lợi ích căn bản của mình, toàn bộ cũng có thể tiếp thu. Đặc biệt loại quyết định làm cho nàng trở thành thân phận đặc thù này, ngàn vạn không thể khuyên can hơn nữa, bằng không rất khả năng diễn biến thành mình cùng nữ cố vấn trong lúc đó không thể bù đắp vết rách. Nếu như nàng trở thành nguyên liệu sư, vậy lợi dụng đãi ngộ đỉnh cấp phụ tá khen thưởng. Đúng rồi, kết nghĩa Kim Lan, kết bái huynh muội cũng có thể cân nhắc. Độc Cô Mặc mắt thấy Ngô Minh hướng đi trà xá, trong lòng đã định. Vì lôi kéo một vị cố vấn xuất sắc như vậy, hắn cũng là muốn bày đủ các loại biện pháp. Đang lúc này, thời điểm Ngô Minh sắp đem bước chân vào trà xá nhưng quay đầu lại thoáng nhìn thấy Độc Cô Mặc nhất thời tức giận chống nạnh trách mắng. Vừa nãy hỏi ngươi bồi ta lại đây, ngươi nói không bồi. Hiện tại một mực giống cái đuôi vậy theo tới làm gì? Độc Cô Mặc cũng là biểu cảm mặt tan vỡ. Tuy nói là cái nữ cố vấn, nhưng cái này tiểu tính khí cũng quá sức chịu đựng a. Kết bái huynh muội hay là thôi đi, đừng nói thân phận hoàng gia không thích hợp kết bái, chỉ cần trở thành muội tử sau, còn không đem mình giáo huấn như với tôn tử đi cách chương.